Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 96, thi đấu trước. Ngày 15 tháng 12, sáng sớm, dê cỏ núi tán nhân Long Khanh khoản cõng một cái cự đại hòm gỗ. Leo lên cảnh tinh nham, tiến trích tinh các động phủ, chỉ thấy cảnh tinh cư sĩ ngay tại thu thập vật. Trải trên mặt đất vải tơ bên trong, phân loại thả ở to to nhỏ nhỏ bao khỏa, mỗi một cái bao trên đều dán một tờ giấy, có ghi lấy chén bát, có ghi lấy gia vị, có ghi lấy hủ tiếu, có ghi lấy văn phòng tứ bảo, đủ loại kiểu dáng, không phải trường hợp cá biệt, thậm chí còn có một cái hộp gỗ, lại là cảnh tinh cư sĩ son phấn hộp. Long Khanh khoản thở dài, nói, hôm qua không phải đều thuộc về đưa tốt lắm sao? Tại sao lại mở ra? Cảnh tinh cư sĩ một bên đem vải tơ bốn cái sừng một lần nữa khép lại. Quấn lên kết chụp, vừa nói, chuyến đi này liền là 7-8 ngày. Tính toán một cái, sợ không đủ ăn, sáng nay lại đi trong rừng hái được mấy cái quả. Long Khanh khoản im lặng. Chờ cảnh tinh cư sĩ thu thập thỏa đáng, đem bao lớn hệ đến trên vai, trong ngực ôm thụ lục thi đấu thông cáo cùng đại cương. Lúc này mới song song đi ra ngoài, không có cách, làm khổ xẹp tán tu. Cho dù là tu vi đến hoàng quan cảnh, có thể có được pháp khí chứa đồ cũng không nhiều. Hai người đoạn đường này chỉ có thể khiêng hành lý đi quân sơn. Từ một điểm này tới nói, có thể vào quán các tu hành, đích thật là Triệu Nhiên phúc khí. Triệu Nhiên ngoại trừ từ Bảo Bình tự thuận trở về viên kia nhẫn chứa đồ, trên thân còn có hai cái pháp khí chứa đồ. Một cái là nhập võ sĩ cảnh lúc Đông Phương Lễ đưa tặng, một cái là nhập hoàng quan cảnh lúc lão sư Giang Đằng Hạc cho. Hai kiện pháp khí chứa đồ, một cái trang dược liệu, một cái trang vàng bạc, đều bị hắn ném tới nhẫn chứa đồ bên trong đi. Từ dê cỏ núi đến quân sơn, thẳng tắp khoảng cách hơn 160 dặm đất. Trên đường muốn vượt qua to to nhỏ nhỏ mấy chục tòa dãy núi. Cặp vợ chồng tuy nói trèo núi không ngại, nhưng muốn đuổi đến quân sơn, ít nhất cũng phải một ngày thời gian. Huống chi vợ chồng trẻ đều rất là khép kín, ngày bình thường rất ít đi ra ngoài. Cảnh tinh cư sĩ một đường tham ngắm phong cảnh, Long Khanh khoản liền đành phải bồi tiếp, cước trình thì càng chậm. Ban ngày lúc một đường du sơn ngoạn thủy, ban đêm tìm lưng mưa chỗ dâng lên đống lửa, chuẩn bị thịt rừng nướng ăn với cơm, tâm tình rất tốt. Ăn xong cơm tối, lưng tựa lưng ngồi tại bên đống lửa, dựa theo đại cương ví dụ mẫu, riêng phần mình bắt chước ra điểm tương tự đề mục, làm khó một chút đối phương, cũng là rất được trong đó niềm vui thú. Lâm thụ lục thi đấu một ngày trước, cặp vợ chồng rốt cục chạy tới quân sơn miếu, chỉ thấy cửa miếu trước nhiều một chỗ cây gậy trúc dựng lên tới giản dị đền thờ. Cao khoảng một trượng đền thờ trúc trên xà nhà chọn cái hoành phi. Trên đó viết, nhiệt liệt hoan nghênh các vị đạo hữu tham gia Long An phủ tu sĩ thụ lục thi đấu. Đền thờ hạ là bàn lớn, một vị hỏa công cư sĩ cách ăn mặc thiếu niên ngồi tại sau cái bàn mặt. Trên bàn bày biện bút mực giấy nghiên, bên cạnh hắn còn đứng thẳng khối tấm bảng gỗ. Thượng thư, chỗ ghi danh, ba chữ to, Long Khanh ai xem xét. Đây không phải ngày đó đến cáo trạng kia hai cái trên ba các tặc đạo lúc công đường làm ghi chép thiếu niên sao? Gọi là cái gì nhỉ? Giống như lúc ấy Triệu Hành Tẩu một mực gọi hắn Phượng Cùng, cũng không biết họ gì. Cặp vợ chồng tiến lên chào hỏi, vị này, ha ha, ân, Phượng Cùng tiểu huynh đệ, là chúng ta tới, còn nhớ rõ không? Tham gia thụ lục thi đấu là ở chỗ này báo danh. Khúc Phượng Hòa thấy một lần hai cái vị này liền cười, đứng dậy ôm quyền chắp tay, làm cái lễ. Gặp qua hai vị tiên sư, gọi ta tiểu khúc liền tốt, chính là tại ta chỗ này đăng ký báo danh. nói ngồi xuống liền nâng bút ghi chép. Long Khanh ai, nam tu, đến từ Dê Cỏ Núi. Hoàng Quan Cảnh, cảnh tinh cư sĩ, nữ tu, đến từ cảnh tinh nham. Nhớ xong từ trên mặt bàn lấy ra một chương tràn ngập chữ giấy. Nói, liên quan tới thi đấu sự tình. Chương này chú ý hạng mục trên đều có ghi minh. Hai vị cần phải cẩn thận một chút, chớ lầm sự tình. Đúng, hai vị tới chậm một chút một ít, tới tham gia thụ lục thi đấu tiên sư quá nhiều. Bây giờ Vân Thủy Đường bên trong đã trụ đầy tệ miếu nhỏ một ít. Ở không hạ nhiều như vậy tiên sư, thật có lỗi cực kỳ. Hai vị tiên sư có thể đi người trong thôn nhà ở nhờ. Mỗi người mỗi ngày 300 văn đến 500 văn không giống nhau. Nhìn nông trại điều kiện ưu khuyết, nếu có thu phí cao hơn 500 văn, hai vị tiên sư có thể đến chỗ của ta khiếu nại. Mời hai vị mỗi người giao 5 lượng bạc, là tỉ thí tư liệu phí cùng giám khảo chấm bài thi phí. Đa tạ, Long Khanh ai chóng mặt móc ra 10 lượng bạc đưa tới. Khúc Phượng Hòa, bá, kéo xuống Trương Biên Lai giao cho hắn. Lại nói, hai vị nếu là không muốn ở tại nông trại, cũng có thể đến quân sơn dưới chân tự hành ngủ ngoài trời. Nhưng nhà ta Triệu Hành Tẩu nói, nhất thiết không thể ném loạn tạp vật, chém lung tung cây cối. Người vi phạm trọng phạt, làm xong báo danh thủ tục. Cặp vợ chồng liền hướng một bên làng đi đến. Ở trong vùng hoang dã ngủ ngoài trời hai cái ban đêm. Bọn hắn hiện tại cũng muốn ngủ ở trên giường. Cảnh tinh cư sĩ quay đầu mắt nhìn đền thờ hạ Khúc Phượng Hòa. Nói, vị này Khúc tiểu ca thật là một cái người lanh lợi. Long Khanh ai gật đầu, dưới tay tướng mạnh không có binh hèn, Triệu Hành Tẩu mang theo trên người người, có thể kém đi đến nơi nào? Tới tu sĩ cực kỳ không ít, một bộ phận đi quân sơn dưới chân ngủ ngoài trời, nhưng còn có hơn phân nửa lựa chọn tá túc thôn hộ. Cặp vợ chồng liên tiếp hỏi mấy nhà, mới gặp được có gian phòng, thế là ở đi vào, lại là một cái phòng tử hai tấm giường. Cặp vợ chồng mặc dù danh xưng cặp vợ chồng, nhưng trên thực tế cũng không chân chính song tu. Hai người hẹn xong, chỉ cần kết đan về sau mới song túc song phi. Cho nên cảnh tinh cư sĩ thấy là cùng phòng mà cư liền có chút do dự. Long Khanh khoản lại nhịn không được trong lòng mừng thầm. Cũng không trả giá, liên tục không ngừng lấy ra 2 lượng bạc đưa qua đi. Nói xong ở 2 ngày. Đáng là mỗi người mỗi ngày 4 bạch nhiều văn. Cái này giá phòng nhưng khá cao. Nhưng đã thân là tu sĩ, 1-2 lượng bạc thật không quá coi ra gì. Huống chi có thể cùng cảnh tinh cùng ở một phòng. Lại cao giá cả hắn Long Khanh khoản cũng nguyện ý tiếp nhận. Dàn xếp lại về sau, cặp vợ chồng ra cửa, liền ở trong thôn đi dạo, nghe gà gáy chó sủa, nhìn xem lượn lờ khói bếp, cho đốn củi lão nhân nhường đường, đỡ ngã sấp xuống đứa bé đứng dậy, cảm thụ được cỗ này nồng đậm sinh hoạt khí tức, không khỏi đều là trở nên hoảng hốt. Dạng này thời gian cũng không biết bao lâu không qua. Tu sĩ cách ăn mặc tất nhiên là cùng nông hộ khác hẳn khác thường. Cặp vợ chồng đi dạo một vòng liền gặp được không ít tu sĩ, giữa lẫn nhau gật đầu ôm với quyền, sau đó thác thân mà qua. Hết thảy cứ như vậy vô cùng đơn giản. Đi đến cửa thôn chỗ, chỉ thấy nơi xa bờ ruộng bên cạnh một khối phiến đá bên trên, ngồi cái phúc hậu viên ngoại, tròn trịa trên mặt híp lại 2 con mắt nhỏ, chính cầm nhánh cây tại trên bùn đất cắt tới vạch tới. Trong miệng còn nói lẩm bẩm. Cặp vợ chồng 2 mắt tỏa sáng. Đây không phải Quách Đại Pháp Sư sao? Cặp vợ chồng thuộc về tán tu giới bên trong trạch tu điển hình. Quanh năm suốt tháng uốn tại Dê Cỏ Núi qua mình tháng ngày. Đừng nhìn tu hành giới như vậy tiểu. Hắn hai vị quen biết lại không nhiều. Vị này xem như ít có người quen. Vị Đại Pháp Sư này tu vi cực kỳ cao. Đến kim đan sinh thần thức tình trạng. chỉ là đối đấu pháp một đạo không hứng thú gì, cũng không chịu tiêu công phu nghiên cứu, sức chiến đấu cực kỳ cặn bã. Vị này Quách đại pháp sư tên Thực Vĩ, cặp vợ chồng là tại 6 năm trước kia lần thụ lục thi đấu lúc cùng hắn quen biết. Khi đó hắn là kim đan pháp sư, lại tại đấu pháp lúc thua ở một hoàng quan tu sĩ trên tay. Sau đó liền giận dữ biểu thị cũng không tiếp tục đến xâm so. 3 năm trước đây kia lần quả nhiên liền không có tới. Quách Thực Vĩ 2 năm trước kim đan sinh thần thức, vào đại pháp sư cảnh, cặp vợ chồng còn đi hắn động phủ trên chúc mừng qua. Hơi đồng hồ đa nghi ý, lúc ấy hắn vẫn như cũ biểu thị không còn tham gia thụ lục thi đấu. Lại không nghĩ tới lần này tư lợi bội ước, vẫn là tới, Quách tiền bối, ngài cũng tới. Long Khanh ai bước lên phía trước chào hỏi, Cảnh Tinh cũng tới trước hành lễ, có thể nhìn thấy tiền bối, thật sự là quá tốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục